Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là cặp chân vừa dài mà lại vừa trắng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết với sự phối hợp nhịp nhàng của Kiếm Tuyết Vô Danh thì Lâm Bắc Thần cùng với những thế lực khác ở Ngân Trần Tinh Lộ đã phản công và hoàn toàn giành được chiến thắng ở toàn bộ Tử Vi Tinh Khu. Sau đó thì nhân tộc vẫn còn dư lực để phản công những tinh lộ khác. Ít nhất là trong thời gian ngắn, Thiên Lang Vương Triều hoàn toàn có thể thu phục toàn bộ Tử Vi Tinh Khu. Nói cách khác, hiện tại bọn họ đã xem như an toàn. Cứ như vậy cũng không cần nhờ Lâm Bắc Thần phải che chở quá nhiều. Sách lược trước đó cần phải thay đổi một chút. Mấy ngày qua nghe các nơi đồn rằng Hồng Nhan Chi Kỷ bên cạnh Kiếm Tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần không ít. Ngay cả vị Hoàn Châu Công Chúa của Canh Kim Thần Triều cũng ưu ái Lâm Bắc Thần có thừa. Người như vậy đã chú định sau này sẽ quật khởi, quẫy lên phong vân, hấp dẫn vô số hồng nhan, thiên kiểu bá mị như đom đóm bay tới. Mặc dù cháu gái của ông thì dáng dấp không tệ, nhưng bất luận là gia cảnh hay tu vi đều không chiếm được ưu thế, lại vừa mới bắt đầu biết yêu. Nếu chẳng may ngày sau mà phát sinh chuyện gì, thì cháu ái ông lấy gì mà tranh với đám hồng nhan chân chính đỉnh cấp kia. Chi bằng sớm cắt đứt tư tưởng của nha đầu này, biện pháp tốt nhất chính là mang theo nàng rời đi. Ông nhất định phải nhanh chóng hoàn thành đan thư, chờ vì bằng hữu muốn học đan thuật của Lâm Bắc Thần đến bái sư. Chỉ cần học xong lớp vỡ lòng, ông sẽ giao đan thư lại cho người đó tự lĩnh ngộ, cũng xem như là đã hoàn thành lời hứa. Sau đó thì thừa dịp hòa bình khó có được này, ông sẽ nhanh chóng rời khỏi Liệp Vương Tinh Vực, tiến về phía tinh hệ Trung ương. Đêm đã về khuya, buổi chiều Lâm Bắc Thần thăm hỏi và trấn an Phong Hướng Bắc và Tần Mộc Ngôn xong, vội vàng tiến vào Đông Đạo Chân Châu, phát xuống hồi hồn đan, để cho đám người sở ngân mang đan dược dựa theo trình độ quan trọng và tình cảm xa gần để mà chọn người cần cứu. Lần này có thể cứu được tới 50 người. Lâm Bắc Thần nghĩ rằng đám người có quan hệ tốt nhất với hắn như là Vương Hình Dư, Mễ Như Yên có thể khôi phục được trong lần này, xem như là trên cơ bản đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất của Đông Đạo Chân Châu. Phần mềm kíp thì còn đang tiến hành, bởi vì đây là một kế hoạch rèn luyện yêu cầu thời gian dài, vì thế không thể nóng lòng cầu thành. Lượng rèn luyện mỗi ngày là cố định, cho nên cần có thời gian để mà hoàn thành. Ai biết được là Xích Luyện Thần Giáo và Chiến Nguyên Thú Nhân đấu với nhau như thế, kíp còn chưa kịp hoàn thành thì cả hai đã ngã xuống. Hắc hắc, thế nào? Thiếu gia ta có phải là mạnh hơn so với trước không? Tay trái của Lâm Bắc Thần ôm Thiến Thiến, tay phải thì ôm Thiên Thiên. Không nghĩ đến là hóa khí quyết lại còn có chỗ tốt như vậy nữa. Hai tiểu thị nữ rúc vào ngực Lâm Bắc Thần, tiếng thở còn chưa ngừng lại, da thịt phấn nộn hiện lên màu hồng phấn nhàn nhạt. Vừa trải qua một trận đòn roi vô tình, hai người vẫn còn đắm chìm trong dư âm, hồn vẫn chưa trở về cơ thể, nhất thời không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Được rồi, các người nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Bắc Thần vén chăn đứng dậy, mặc áo ngoài vào, ta ra ngoài hút thuốc một chút. Bước ra ngoài, đốt một điếu hoa tử, Lâm Bắc Thần thở ra một ngụm khói. Kiếp trước thì hắn không thích hút thuốc, nhưng mà kiếp này, bởi vì có điện thoại di động nâng cấp, cho nên hút thuốc có hại cho sức khỏe, lại biến thành hút thuốc có ích cho tu luyện, cho nên thi thoảng hắn sẽ hút vài điếu, nhất là trong trường hợp này, gặp một trận đóng gạch thì hút một điếu thuốc không phải là điều đương nhiên sao. Đang trong lúc hắn hút thuốc thì sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, là tiếng bước chân của nữ, mang theo mùi thơm cơ thể. À, tiểu nha đầu, nhanh như vậy đã khôi phục rồi à, còn muốn lĩnh giáo côn pháp của thiếu gia sao? Lâm Bắc Thần híp mắt cười quay người trở lại. Điếu thuốc rơi xuống đất. À, tại sao người lại đến đây? Lâm Đại Thiếu nhìn thiếu nữ đối diện mà lúng túng cười. Người đến này tư thái yêu nhã, mặc một chiếc váy ngoại bào màu xanh, mái tóc dài màu nâu quan tự nhiên, trong ngũ quan đan trang còn mang theo chút thư sinh, ánh mắt bình tĩnh nhu hòa chậm rãi bước tới, tựa như một đóa hoa màu trắng thanh khiết, không nhanh không chậm nở rộ trong đêm, chính là Nhạc Hồng Hương. Bạn học Lâm, sắc mặt của nàng vẫn bình thường, nhịn không ra dị trạng. Ta dường như đến không phải lúc. Ánh sáng nhạt lóe lên trên người Lâm Bắc Thần, một chiếc áo bào màu trắng được khoác lên người hắn. Hắn cười khan hỏi, bạn học Nhạc tìm ta có chuyện gì? Nhạc Hồng Hương nói, ta nghe nói có tin tức liên quan đến Hàn sư huynh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hẳn là Hàn đại ca không sai, nhưng ta còn chờ tin tức xác nhận đã. Tin tức hư hư thực thực liên quan đến Hàn Bất Phụ trước đó hắn đã thông qua WeChat thông báo cho mọi người. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Nhạc Cổng Hương hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu, giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ lập tức đi tìm Hàn đại ca. Ngồi chờ thì cũng không phải là biện pháp, nếu như đã biết tin tức của Hàn bất phụ thì hắn nhất định sẽ chủ động đi tìm. Đến thế giới này lâu như vậy, thời gian vui vẻ nhất của Lâm Bắc Thần chính là thời gian được học ở học viện sơ cấp số 3, được thành lập ở Vân Mộng Thành. Trước đó trong tổ 4 người thì Bạch Khâm Vân đã bỏ mình mà rơi vào luân hồi, Hàn bất phụ vì nước hy sinh, sau đó xuyên qua. Nhạc Hồng Hương ở trong cuộc chiến bảo vệ Đông Đạo Trân Châu cũng thiếu chút nữa bỏ mạng. Ba người này chính là người mà Lâm Bắc Thần chân quý nhất. Thời gian như nước chảy trôi qua, tuế nguyệt ngày xưa rốt cuộc không tìm về được nữa. Nhưng mà người xưa thì Lâm Bắc Thần hy vọng có thể tìm về được hết. Vậy có thể mang ta đi theo không? Nhạc Hồng Hương vén tóc qua tai. Ta cũng muốn sớm ngày gặp lại Hàn đại ca. Lâm Bắc Thần do dự một chút. Được, vậy thì chúng ta cùng đi. Nhạc Hồng Hương mỉm cười. Sau khi phục sinh, nàng lúc nào cũng tu luyện, không dám lơ lỏng. Nàng là loại người ngoài mềm trong cứng. Cả đời nàng sợ nhất là mang đến phiền phức cho người khác. Gia giáo được dưỡng thành từ nhỏ chính là hết thảy phải dựa vào chính mình. Cho nên, trong thế giới tình cảm, nàng cũng luôn hướng nội, bị động và chậm chạp. Nhưng một người chưa từng biết yêu như nàng lại bị Lâm Bắc Thần làm cho động tâm. Nàng đã từng thử cố lại gần, cũng từng có suy nghĩ muốn thổ lộ cõi lòng. Đáng tiếc là Lâm Bắc Thần quá sáng chói như một vầng mặt trời vậy, khiến cho nàng không dám nhìn gần. Vô số nữ nhân như cha giả mong mọc cứ muốn đến gần hắn. Tính cách hướng nội của Nhạc Hồng Hương lại khiến nàng lần lượt lùi bước, đứng từ xa mà nhìn, vì hắn mà chúc phúc, cũng nguyện vì hắn mà nỗ lực hết thảy. Vết sẹo xấu xí trên mặt nàng trước kia đối với nàng mà nói, ngược lại là một loại ký thác. Mặc dù về sau cũng là Lâm Bắc Thần phí hết tâm tư, vì nàng mà tìm đến Mộc Linh Chi Tâm, giúp nàng khôi phục dung mạo. Bây giờ thời đại đã thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi, Nhạc Hồng Hương cũng vậy. Nàng có huyết mạch cấp phá hạn, có Lâm Bắc Thần trải đường, tu vi của nàng tiến triển cực nhanh. Trong mắt của dân bản địa thế giới hồng hoang, nàng tuyệt đối là một kỳ tích kinh khủng tẩm. Đến hôm nay Nhạc Cổng Hương đã là một cường giả đại tông sư, nhất là về thiên phú trận pháp, nàng có được thiên phú khó mà hình dung. Điều này cũng có nguyên nhân rất lớn khi mà nàng khổ tu huyền trận ở Đông Đạo Chân Châu, nó liên quan chặt chẽ không thể tách rời với thiên phú của bản thân nàng. Nhìn mái tóc hơi rối của Nhạc Cổng Hương trong bóng tối, Lâm Mặc Thần nhịn không được đưa tay vuốt lại tóc cho nàng, sau đó đưa một điếu thuốc, lá trà hoa dành riêng cho nữ. Thử khẩu vị mới một chút không, ta mới nghiên cứu ra, có lẽ là loại cảm giác mà người thích. Gương mặt của Nhạc Hồng Hương nóng lên, làm bộ như không có chuyện gì phát sinh, lại càng không né tránh mà thoải mái tiếp nhận. Ngón tay thành thạo điêu luyện kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng, hé môi chậm rãi hít một hơi. Một mùi hương của hoa sơn trà trong nháy mắt tràn ngập thấm vào gan ruột. Mắt của Nhạc Hồng Hương sáng lên, nàng thích trận pháp, thích thư họa, thích hoa, trong đó thì thích nhất là hoa sơn trà. Mùi thơm của hoa sơn trà, thơm mà không mị, lệ mà không tầm thường, không tranh diễm, không mời sủng, một mình nở ở một nơi không người, một mình hưởng thụ vẻ đẹp của núi sông. Đợi cho cánh hoa xinh đẹp, cho dù là mỹ lệ bị mưa gió thổi đi, thì cũng vẫn lưu lại một mùi hương trà, trả lại cho thế giới đã nuôi dưỡng nó. Khi mà đốt điếu thuốc này, một mùi hương trà nhàn nhạt tỏa ra vô cùng thanh tịnh, nó có tác dụng kỳ diệu, khiến tâm trạng vốn đang ngổn ngang cảm xúc của Nhạc Hồng Hương lập tức bình tĩnh lại. Thích không? Lâm Bắc Thần cũng mồi cho mình một điếu khác. Nhạc Hồng Hương gật đầu. Vậy thì nó chỉ thuộc về một mình ngươi. Lâm Bắc Thần nói, từ nay về sau, chỉ một mình ngươi có được nó. Tâm trạng vốn đã yên tĩnh của Nhạc Hồng Hương là một lần nữa, trở nên mênh mông. Lần này nàng cũng không từ chối. Đối với Nhạc Hồng Hương mà nói thì tiếp nhận còn muốn khó khăn hơn so với từ chối. Lâm Bắc Thần lấy ba gói thuốc sơn trà nữ sĩ từ trong Baidu Nestic ra, nhét vào tay Nhạc Cổng Hương. Không cần phải tiết kiệm, cứ hút thoải mái đi, cánh cửa của ta luôn mở rộng đối với ngươi, sẽ cung ứng vô hạn. Nhạc Cổng Hương ừ một tiếng tiếp nhận bao thuốc. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút chợt bật cười. Nhạc Cổng Hương khó hiểu hỏi, người cười cái gì? Lâm Bắc Thần không nói. Có một số chuyện bạn học nhạc sẽ mãi mãi không hiểu được, ví dụ người ở trái đất nếu cầm mấy thuốc này đi cua gái đoán chừng sẽ bị xem là cái loại não tàn. Nhưng ở thế giới này, mấy điếu thuốc lá ngược lại khiến cho nữ thần Nhạc Hồng Hương phải đỏ mặt, giống như nhặt được chí bảo. Đây chính là cuộc sống thôi. Không nói thì thôi, Nhạc Hồng Hương hử nhẹ một tiếng. Nàng hiếm khi bộc lộ tâm trạng như con nít thế này. Nàng và Lâm Bắc Thần trải qua thời gian quen biết không ngắn, nàng hiểu rất rõ Lâm Bắc Thần, biết tên gia hỏa này bị tật não, cho dù đến bây giờ vẫn trị không hết. Nhiều khi có suy nghĩ và lời nói mà người khác hoàn toàn không cách nào hiểu được. Vì thế nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Bắc Thần hút thuốc thổi ra một ngụm khói, ngắm nhìn mỹ nhân Thư Hương trước mắt, hình ảnh thật là đẹp. Trong nháy mắt tim hắn đột nhiên đập nhanh, giang sơn như vẽ, mỹ nhân như ngọc, nếu có thể ôm mỹ nhân vào lòng thì cần chó gì phải để ý giang sơn. Ta phải về rồi. Nhà Cống Hương hút xong tới ba điếu thuốc, nhẹ nhàng dụi tắt tàn thuốc rồi cẩn thận cất đi. Để ta tiễn ngươi. Lâm Bắc Thần tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương cũng không dễ dụa, tùy ý cho Lâm Bắc Thần nắm tay, cảm nhận được sự ấm áp đến từ lòng bàn tay của hắn. Thân hình hai người chậm rãi tiến vào bóng đêm, cuộc phiêu lưu. Hôm sau, sắc trời sáng rõ, lúc này Lâm Bắc Thần mới quay về, bị Lăng Thần ngăn tại trước cửa chính. Suốt đêm không về, huynh đã đi làm cái gì rồi? Lăng Thần nhau mắt hỏi. À, cái này, đi học cắm hoa. Lâm Bắc Thần thuận miệng đáp. Huynh học cắm hoa? Lâm Bắc Thần, à quên, Lăng Thần có chút ngoài ý muốn. Tại sao huynh lại đột nhiên thích cắm hoa vậy? Trước kia ta cũng vẫn thích mà, ta còn đặc biệt học qua, Lâm Bắc Thần nói. Sau đó sóng vai với Lăng Thần bước vào đại sảnh. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Bắc Thần nói. Cắm hoa và luyện kiếm đều cần sự sáng tạo. Chờ ta học xong, sẽ thực hiện cho muội xem, để muội biết cái gì gọi là cắm hoa chân chính, muội nhất định sẽ thích. Lăng Thần nhào mắt cười. Được, ta có một tin tức tốt và một tin tức xấu, huynh muốn nghe cái nào? Còn phải hỏi sau. Lâm Bắc Thần nói, đương nhiên là nghe tin tức tốt trước. Thôi đi, huynh định lừa ta sao? Lăng Thần quả nhiên cực kỳ thông minh. Tin tức xấu là ta phải rời khỏi Tử Vi tinh khu. Muội đi đâu? Lâm Bắc Thần giật mình, vội vàng thể hiện tâm trạng không nỡ. Muội muốn về canh kim thần chiều sau. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Bắc Thần, Lăng Thần có chút hài lòng. Đại tiểu thư gật đầu, dùng cái cằm cọ vào vai của Lâm Bắc Thần, nhu thuận như một con mèo nhỏ, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta phải về rồi. Đây đúng là một tin tức xấu. Lâm Bắc Thần cầm bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Lăng Thần. Không thì để Hoàng Thúc về một mình, còn muội ở lại đây. Lăng Thần lắc đầu nói. Trong chiều truyền đến tin tức hình như có biến. Ta lo lắng cho an nguy của mẫu thân, nhất định phải nhanh chóng trở về. Hơn nữa phụ thân cũng rất nhớ mẫu thân, ông ấy và Gia Gia cũng theo ta trở về luôn. Cha vợ cũng phải rời đi sau. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Thế còn tin tức tốt thì sao? Tin tức tốt là huynh có thể đi theo với ta một đoạn. Lăng Thần cười híp mắt. Vương quản gia nói huynh cũng phải rời khỏi tử khu tinh vi. Chúng ta vừa lúc tiện đường cho nên bây giờ cũng không cần tách ra. Sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Ta cũng phải rời khỏi nơi này ư? Tại sao ta lại không biết vậy? Cái tên cẩu vật Vương Trung này lại bày trò gì ở sau lưng ta nữa đây? Lăng Thần nói ta cũng không biết rõ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, bởi vì hắn vẫn luôn làm trưởng quầy vung tay, cho nên toàn bộ tử khu tinh vi chẳng có chuyện gì liên quan đến hắn. Hơn nữa là lĩnh vực đông đạo chân châu thì mặc kệ ở đâu, chỉ cần hắn muốn thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Ra ngoài sông sáo một hồi cũng tốt, dù sao hắn cũng đang muốn đi tìm Hàn Bất Phụ. Vậy thì ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, chúng ta sắp xuất phát rồi. Lâm Bắc Thần tiễn Lăng Thần, một lát sau thì Vương Trung cúm núm đi vào. Thiếu gia, ta có một tin tức xấu và một tin tức tốt. Người muốn nghe cái nào trước? Vương Trung vừa nói xong, bốp một tiếng, Lâm Bắc Thần đập một tay lên đầu Vương Trung, nói cùng một lúc. À, cái này, Vương Trung giống như phát mộng, hai tin tức thì làm sao nói cùng một lúc? Thiếu gia, tin tức tốt chính là chúng ta phát tài rồi. Vương Trung quyết định trước để Lâm Đại Thiếu vui vẻ đã. Lần này đại thắng chúng ta vừa vét được rất nhiều chiến lợi phẩm. Đám thú nhân cẩu hoang, một đường cướp bóc đốt giết như châu chấu, cướp đoạt các tinh lộ. Chiến lợi phẩm còn chưa kịp đem ra ngoài, bây giờ đều thuộc về chúng ta. Thiếu gia, khoảng ngàn vạn hồng hoang kim, dựa theo định chứng đó chúng ta sẽ được phân 6 thành. Lâm Bắc Thần nghe xong thì mặt mày hớn hở, trước đó không nghĩ đến là thì ra đánh trận còn có thể kiếm tiền. Vương Trung nói xong, hai tay dâng lên một cái thẻ vàng sậm màu. Thiếu gia, trong tấm thẻ ám kim này ẩn chứa trọn vẹn là 200 vạn hồng hoang ngân. Người cầm lấy tiêu vặt nha. Lâm Bắc Thần nhận lấy. Thế số còn lại thì sao? Vương Trung vội vàng mỉm cười làm lành. Thiếu gia, quân phí, tiền trợ cấp, ban thưởng chiến công, trị liệu thương binh, sửa chữa khí giới, tất cả đều cần phải dùng đến tiền. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Không nghĩ tới là đến một ngày ta cũng có gia đại nghiệp đại như thế này. Số tiền này là không thể cắt xén, coi như bỏ đi. Còn tin tức xấu thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Tin tức xấu là, thiếu gia, chúng ta phải rời khỏi tinh khu Tử Vi, tiến về khu vực hạch tâm của tinh vực Liệt Vương. Sau đó chuyển trạm để tiến vào trung tâm của thần thánh đế đỉnh. Dọc theo đường này có lẽ sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Vương Trung đáp. Tiến về thần thánh đế đỉnh ư? Lâm Bắc Thần nói. Vì sao ta lại phải đến đó? Nghe nói nơi đó bây giờ là hỗn loạn nhất, đến đó chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Vương Trung suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, phát ra một cấm chế vô hình, phong ấn toàn bộ đại sảnh, lúc này mới chậm rãi nói. Thiếu gia, người có nghĩ đến một số chuyện hay không? Chuyện gì? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Tên cẩu vật Vương Trung lại đột nhiên chơi trò thâm trầm như vậy. Vương Trung nói. Thiếu gia, người có nghĩ đến trên đoạn đường này, người đi theo bên cạnh người đều có kỳ ngộ, khí vận cực kỳ bất phàm hay không? Có rất nhiều thời điểm rõ ràng đều chỉ là những tiểu nhân vật không quan trọng, nhưng mà đến khi gặp được thiếu gia thì tất cả đều nhất phi trùng thiên. Đây là vì nguyên nhân gì chứ? Không phải bởi vì ta đẹp trai sao? Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung không đáp mà hỏi tiếp. Thiếu gia, người có nghĩ đến vì sao một cái Vân Mộng Thành nho nhỏ lại có thể dung nạp nhiều đại nhân vật như vậy hay không? Ngay cả công chúa của nhất đại thần triều như Lăng Thần cũng sinh sống ở bên trong. À, cái này. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần hơi nghiêm lại. Đúng vậy. Vân Mộng Thành thì nhỏ tí tẹo nhưng lại không ít ngọa hổ tàng long. Ở bên cạnh hắn, gần nhất thì có Sở Ngân, Đái Tử Thuần, Dạ Vị Ương, Nhạc Hồng Hương, một đám thiên tài có huyết mạch cấp phá hạn. Xa hơn thì có công chúa thần triều, Tần Chủ Tế, đều là phàm nhân nhưng lại có năng lực đồ thần. Hay là Tiêu Bính Cam, trên người có rất nhiều bí mật, thậm chí ngay cả cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh, căn cứ vào tín ngưỡng ban đầu thì cũng ở Vân Mộng Thành. Những người này có ai là nhân vật tầm thường? Nếu như nói đám người Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân là vì hắn xuất hiện mà thay đổi vận mệnh, thế thì đám người Lăng Thần, Tiêu Bính Cam, Kiếm Tuyết Vô Danh ngay từ lúc ban đầu đã có lai lịch lớn. Giống như Kiếm Tuyết Vô Danh, chỉ nói một câu cũng đủ để cái loại giáo chủ của một giáo như là Xích Luyện Tiên Tri phải khẳng khái tự sát. Thân phận của nàng rốt cuộc kinh khủng tầm cỡ nào? Cho đến bây giờ, Lâm Bắc Thần thực sự không có biết rõ. Hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn tin rằng chỉ cần đến thời cơ chín muồi, Kiếm Tuyết Vô Danh sẽ chủ động nói với hắn. Vân Mộng Thành là địa phương nào? Ở Đông Đạo Chân Châu nó chỉ là một thành biên thủy nhỏ nhỏ, nhưng mà người đó thì lại không hề nhỏ, đứa nào cũng to. Người bước ra từ tòa thành đó, cuối cùng lại trở thành tồn tại đỉnh phong, đứng trên cả toàn bộ đại lục, thậm chí còn rời khỏi đại lục, trở thành truyền kỳ của thế giới hồng hoang. Không lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Nhiều người như vậy cũng là trùng hợp ư? Lâm Bắc Thần tin rằng hắn chính là nguyên nhân ảnh hưởng của hiệu ứng hồ điệp của thế giới này. Hay là còn gọi một cách gọi khác là hiệu ứng cánh bướm đấy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có một số nhân tố thần bí ở cấp độ rất sâu. Trước kia hắn đã loáng thoáng nghĩ đến điều như thế này. Bây giờ Vương Trung trực tiếp chỉ ra, khiến Lâm Bắc Thần liên tưởng đến rất nhiều thứ. Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì? Lâm Bắc Thần nhìn qua Vương Trung. Ánh mắt Vương Trung hiện lên một sự nhu hòa. Thiếu gia, ngươi không hoài nghi thân phận của mình sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên giật mình, có ý gì đây? Chẳng lẽ chuyện ta xuyên Việt đã bị lão cẩu vật này nhìn ra? Vương Trung nói. Thiếu gia, ngươi không cảm thấy đoạn đường này đi tới phải chăng là hết sức thuận lợi, khí vận chi long, cổ kim vô song sao? Lâm Bắc Thần nói. Ngươi nói vậy là sao chứ? Đây đều là kết quả cố gắng của ta, chả liên quan chó thì đến khí vận cả. Vương Trung ngáo ra. Ngươi nói như vậy thì ta làm sao mà tiếp tục đề tài này được? Chẳng lẽ thiếu gia không cảm thấy ngoại trừ cố gắng thì khí vận cũng đóng góp một phần không kém ở bên trong? Vương Trung liền uyển chuyển mà chuyển chủ đề. À, nghe ngươi nói vậy thì đích thực là khí vận cũng đóng góp một phần nhỏ xíu. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ thừa nhận. Tại sao vậy chứ? Vương Trung nói. Chẳng lẽ thiếu gia không có nghĩ đến nguyên nhân bên trong? Nói bình thường. Lâm Bắc Thần nói. Người có dáng dấp đẹp trai thì ngay cả ông trời cũng sẽ thiên vị mà. Vương Trung lại ngáo ra lần hai. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy là nói chuyện với thiếu gia không ngờ lại lao lực đến vậy. Cho nên, thật ra chỉ cần bàn chuyện đứng đắn với thiếu gia thì não tật quán sẽ phát tác xong. Thiếu gia, thật chân thân phận của người là rất không bình thường. Vương Trung trực tiếp điểm phá quan khẩu bên trong. Ngài không phải là người của Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần trong lòng chấn động. Lão cẩu vật này thực sự đã nhìn ra được ta là người xuyên Việt sao? Nhưng mà nếu nhìn ra biết hắn không phải Lâm Bắc Thần thực sự thì vì sao ông ta còn cung kính với mình như vậy? Chẳng lẽ lão cẩu vật đó đã sớm nhìn Tịnh Nhai Hổ Lâm Bắc Thần kia không vừa mắt? Ta không biết là người đang nói cái gì. Lâm Bắc Thần quyết định giả bộ, làm ra vẻ là ta không biết gì cả. Vương Trung mỉm cười, thẳng thắn nói. Thiếu gia ngài không biết cũng là bình thường, nhưng gì liên quan đến người nào đã bị xóa đi, ký ức ngày xưa tiêu tán. Có lẽ người cũng không muốn nhớ lại những chuyện cũ này. Chỉ là, thiếu gia, bây giờ người đã quay về thế giới hồng hoang, cuối cùng cũng không thoát khỏi được nhân quả của ngày xưa. có một số việc cuối cùng cũng phải do thiếu gia tự mình giải quyết. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái quái gì thế này? Vương Trung đang nói cái gì vậy? Vì sao ta nghe vào tai hoàn toàn không hiểu? Chà chà, con hàng này không phải là xem phim một ngày quá 180 phút đấy chứ. Nhưng mà nếu người nói ký ức ngày xưa của ta đã tiêu tán, vậy thì ta sẽ tiếp tục giả bộ. Ý của người là ta vốn là người của thế giới này, cho nên người mới dùng cái từ trở về. Lâm Bắc Thần cau mày nói, không lẽ ta đến từ trung ương của thần thánh đế đình sao? Đúng vậy, thiếu gia. Vương Trung cung kính đáp. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, hỏi một vấn đề rất đột nhiên. Vương Trung, ngươi thực sự là Vương Trung sao? Thiếu gia, không thể giả được. Vương Trung khom người nói, từ khi mà thiếu gia sinh ra thì ta đã là quản gia của Lâm Phủ. Ta là người nhìn thiếu gia lớn lên, coi người như con trai ruột của mình. Ta... được rồi, ngươi bớt làm bộ đi. Lâm Bắc Thần cắt ngang, nói chuyện chính sự. Lần này thì hắn không đá Vương Trung nữa. Vương Trung cười híp mắt mà nói, thiếu gia hỏi ta có phải Vương Trung hay không thì ta đương nhiên là phải rồi. Từ lúc người nhìn thấy ta, ta đã là cái thân phận này rồi, chưa từng thay đổi. Lâm Bắc Thần đọc hiểu được ý trong lời nói của ông ta. Nói cách khác là trước khi ta gặp ngươi, ngươi có thân phận khác. Trong lòng Lâm Bắc Thần tự nhủ, còn mẹ nói chứ, ngươi không nên chơi đoán chữ với ta có được hay không. Khi ta học đại học, điểm đọc hiểu của ta là full option, tối đa đó. Vương Trung nói, thiếu gia quả nhiên là thông minh. Cho nên người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần quyết định đánh vỡ nổi đất mà hỏi đến cùng. Dù sao thì lão cẩu Vương Trung này cũng khó một lần được đứng đắn. Thiếu gia, chẳng cần biết ta là ai, ta mãi mãi là người đáng để người tin tưởng, cũng sẽ là người mãi mãi vì ngài mà nỗ lực hết thảy. Vương Trung không trực tiếp trả lời mà bắt đầu mập mờ nói. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Vậy thì chúng ta đến trung ương của thần thánh đế đình để làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung đáp, để lấy lại đồ thuộc về thiếu gia ngài. Thứ thuộc về ta, đó là cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vương Trung lại đáp, ta cũng không biết nó sẽ là cái gì. Có lẽ là quyền lực, là sức mạnh, là ký ức, cũng có thể là tình hữu nghị, tình yêu. Nói tóm lại, chỉ có thiếu gia ngài tới xem mới có thể lựa chọn xem rốt cuộc muốn lấy lại cái gì. Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú. Nói cách khác là ta muốn cái gì thì là cái đó sao? Thoải mái như vậy cơ à? Vương Trung nói, thiếu gia, chuyện khó khăn nhất trong cuộc sống không phải là chọn, mà là chọn một trong nhiều cái. Chỉ có con nít nó mới lựa chọn thôi. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin. Vương Trung không nói câu nào, nhìn vẻ tự tin trên mặt của Lâm Bắc Thần mà khẽ cười. Chàng thiếu niên kia luôn cảm thấy là mình có thể tùy ý đưa ra lựa chọn, thậm chí có thể không chọn. Nhưng mà thế giới mãi mãi sẽ ép buộc người phải làm ra lựa chọn. Hơn nữa thường còn là thứ mà người không muốn lựa chọn nhất. Thiếu gia, ngày mai chúng ta xuất phát, Vương Trung nói. Trước khi bước ra khỏi Liệp Vương Tinh Vực, chúng ta sẽ đồng hành với Lăng Đại Tiểu Thư. Sau khi rời khỏi Liệp Vương Tinh Vực, mỗi người một ngả. Chuyến đi này là không dễ. Thiếu gia chỉ có thể mang theo nhiều nhất là 3 người đồng hành mà thôi. Về phần nhân tuyển cụ thể, thiếu gia nên sớm chọn trước đi. Giọng điệu này thì hiển nhiên là ông ta sẽ đi theo. Lâm Bắc Thần gật đầu. Được, ta biết rồi. Dừng lại một chút hắn nói. Tuy nhiên ta muốn đi tìm Hàn Bất Phụ trước. Vương Trung gật đầu. Được, chuyến đi đến thần thánh đế đỉnh này cũng không vội. Thời gian vẫn còn kịp. Lão Nô muốn mang theo thiếu gia đi lĩnh hội sự mỹ lệ của Hồng Hoang Tinh Hà. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung thở phào một hơi. Lâm Bắc Thần đột nhiên hỏi. Phụ thân ta, Lâm Cận Nam, ông ta rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao lại đột nhiên mất tích như vậy? Đó là một câu đố mà Lâm Bắc Thần thật ra không muốn giải. Nhưng hôm nay Vương Trung đã nói nhiều như vậy, hắn lại đột nhiên muốn hỏi một chút. Vương Trung mỉm cười. Thiếu gia, có lẽ trên thế giới này hoàn toàn không có người như vậy thì sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, nhất thời có chút không rõ cho lắm. Thiếu gia cảm thấy là tỷ tỷ Lâm Thính Thiền của thiếu gia rốt cuộc là con ve hay là con người? Vương Trung lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, mặc kệ tỷ ấy là con ve hay là người thì mãi mãi vẫn là tỷ của ta. Vương Trung mỉm cười. Đã như vậy, thiếu gia chỉ cần nhớ kỹ lúc trước người có một vị phụ thân, sau đó ông ta mất tích là được. Vương Trung nói, trên thế giới này cũng không phải không có ai mất tích, cũng có thể tìm lại được như là Hàn Bất Phụ, nhưng mà Lâm Vương gia thì mãi mãi không về được. Khá lắm, Lâm Bắc Thần thầm kêu khá lắm. Giọng điệu này giống như đã xử lý lão Lâm kia rồi. Mắt không thấy, không nhất định là thật. Huống chi hắn còn chưa gặp qua Lâm Cận Nam, có lẽ người này ngay từ đầu đã không tồn tại thì sao? Tiến Vương Trung đi, Lâm Bắc Thần ngồi ngay ở cửa nhớ lại từng chuyện một. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi to tổ tướng. Một dấu chấm hỏi khiến hắn không rét mà run. Rốt cuộc là hắn xuyên việt qua Lâm Bắc Thần có não tật, hay là não tật của Lâm Bắc Thần đột nhiên kịch biến dẫn đến tinh thần phân liệt, khiến cho hết thảy ký ức ngày xưa biến thành ảo giác. Lâm Bắc Thần lấy chiếc điện thoại di động màu bạc ra. Cái thứ đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì vậy trời? Hắn rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút. Vương Trung dường như là nói rất nhiều, nhưng lại dường như không nói gì cả. Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần lại bị khơi dậy lên. Thế giới này quả nhiên vũng nước rất sâu. Có lẽ là ta có thể nắm chặt được nó. Hắn đứng dậy, đột nhiên tràn ngập chờ mong với thần thánh đế đỉnh. Còn về phần ba nhân tuyển đi theo, Nhạc Công Hương là một trong số đó. Hắn đã đồng ý với nàng. Hai danh ngạch còn lại thì Tiêu Bính Cam hiển nhiên chiếm một slot. Quang Tương thì không tính là người. Còn có con nuôi của nó nữa. Hai đứa này bế theo luôn. Người cuối cùng, trong đầu của Lâm Bắc Thần lướt qua vô số người, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn Sở Ngân. Không có gì khác cả, cánh tay kim loại của lão Sở dùng để bổ dưa hay lột hạt dưa đều rất là thực dụng. Cứ như vậy, Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Bính cộng thêm lão Sở, Quang Tương, Hổ Cặn Bã, hai con vật không phải người, vừa đúng lúc là đủ ba người. Trong đầu Lâm Bắc Thần nhanh chóng sắp xếp lại, cảm thấy là mình lựa chọn cực kỳ hoàn mỹ. Sau đó chỉ còn lại một chuyện nữa, hắn đến Vong Tỉnh Mộ, vườn thuốc. Pháp tắc của thế giới Hồng Hoang viên mãn khiến cho vườn thuốc hạt cơ lưu lại xanh tươi tốt, tràn ngập các mùi vị thuốc khác nhau. Đây chính là chỗ mấu chốt trong mộ Vong Tỉnh, cũng là nơi mà tên cẩu vật Đào Ngô Danh không thể chuyển đi. Đại thiếu, người tìm ta. Giá dược thương nhân An Mộ Hy đang lao động trong vườn thuốc của Vong Tỉnh Mộ. Hắn giống như một con thỏ trắng đói khát khó nhịn, chui vào được một đống cà rốt tươi non mọng nước, hai mắt bốc lên tinh quang. Ngoài trừ nhiệm vụ rèn luyện của kíp thì thời gian còn lại, hắn hận không thể ăn ngủ ở nơi này luôn. Ở thế giới Hồng Hoang rất tốt, thuốc ở dưới giới Hồng Hoang càng tốt hơn. Đan thảo dược học của thế giới cực kỳ tốt. An Mộ Hy trong khoảng thời gian này lần lượt bị chấn động, chỉ có thể dùng một từ tốt để hình dung hết thảy. Bây giờ hắn càng lúc càng tin rằng lúc trước ôm bắp đùi của Lâm Bắc Thần chính là một sự lựa chọn, còn bố của anh Minh Cơ Chí nữa. Không những hắn có thể học được thảo dược học gia truyền, mà còn có thể nghiên cứu thảo dược của thần giới, bây giờ lại có thể đến thế giới Hồng Hoang. Dựa theo thuyết pháp của Đông Đạo Chân Châu, bây giờ hắn tuyệt đối được xưng là đắc đạo phi thăng. Hắn đến tiên giới lại lấy được một mảng lớn vườn thuốc của tiên giới, đời này đã quá đủ rồi. Lão An, ngươi ra đây một chút đi, ta tìm được cho ngươi một người sư phụ rồi, Lâm Bắc Thần nói. Nào, chúng ta cùng đi bái sư. Hai mắt của An Mộ Hy sáng lên. Sư phụ ư? Đan sư của thế giới Hồng Hoang sao? Có lợi hại không? Người kia thì cực kỳ lợi hại, là đại sư cấp vực chủ, tu luyện huyết mạch thứ ba của đan thảo đạo. Hồi hồn đan cứu sống các người chính là do vị này luyện chế ra. Lâm Bắc Thần cười nói, quan trọng là vị đại sư này chẳng những y thuật tinh thông, học thức kinh người, mà còn có một điểm mạnh khác mà các đan thảo sư khác tuyệt đối không so sánh được. Là điểm mạnh gì vậy? An Mộ Hy hưng phấn nói. Lâm Bắc Thần đáp, ông ấy có một đứa cháu gái dung mạo tuyệt thế, năm nay khoảng 14-15 tuổi, rất kiêu ngạo. Chân của nàng ta, chà chà. An Mộ Hy ngáo ra, đây được xem là điểm mạnh sao? Đứa cháu gái có đẹp đến cỡ nào thì cũng không thể so sánh với một cây thuốc. Lâm đại thiếu thì cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá háo sắc đi. Không phải là muốn lừa gạt con gái nhà ta lên giường đấy chứ? Lâm Bắc Thần cười ha hả, dẫn theo An Mộ Hy rời khỏi Vong Tỉnh Mộ. Ánh sáng nhạt lóe lên, hai người đã xuất hiện trong biệt viện của Lục Liễu Sơn Trang. Người lại đến nữa à? Tiểu thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy Lâm Bắc Thần giống như cáng mập ngửi thấy mùi máu tươi lập tức xuất hiện. Có phải lại lấy cớ muốn tìm ra da của ta không? Hắc hắc, ta đã sớm nhận ra người đối với ta. Bốp! Lâm Bắc Thần trực tiếp một bàn tay đánh bay thiếu nữ. Đây là đứa cháu gái mà ta nói, mặc dù chưa phát dục nhưng dựa vào con mắt nghề nghiệp chuyên môn của ta, ngày sau tuyệt đối sẽ biến thành một đại mỹ nhân. Lâm Bắc Thần nói, đáng tiếc là đầu óc con Hâm này có vấn đề. An Mộ Hy ngáo ra, đại thiếu, hình như chúng ta đến để bái sư mà. Ngươi vừa đến đã quất bay cháu gái như người ta, làm vậy có thích hợp không? Yên tâm đi, ta đã khống chế lực đạo rất tốt. Lâm Bắc Thần nhao mắt nói. Hai người tiến vào hậu viện, tìm được Trần Bị Dương đại sư đang tranh thủ viết sách, nói rõ ý định. Trần Bị Dương dò xét An Mộ Hy, đồng thời cảm ứng được khí tức dược sư rất tinh tường. Đây đích thực là một nhân tài, có thể tiếp nhận y bát của ta. Trần Bị Dương âm thầm gật đầu, ông ta thuận miệng đưa đề mục kiểm tra, biểu hiện của An Mộ Hy có thể nói là hoàn mỹ. Được, đệ tử quan môn này, ta nhận. Trần Bị Dương cũng cực kỳ vui mừng, rất nhiều người muốn bái ông làm thầy, nhưng đối với ông mà nói, có Có thể thu được một đệ tử hài lòng đã là chuyện khó. Không nghĩ đến là Lâm Bắc Thần đề cử người bạn này thực sự là một người xem đan thảo như tính mạng. Đệ tử quan môn sau, Lâm Bắc Thần đại hỉ, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Sau một phen thương lượng, Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử quan môn của ta. Trần Bì Dương càng nhìn An Mộ Hy là càng cảm thấy hài lòng. An Mộ Hy cũng hài lòng đáp lại. Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết khả năng, không để cho sư phụ ngài thất vọng. À, rất tốt. Trần Bì Dương gật đầu. Nào, giúp vi sư đóng cửa lại. An Mộ Hy ngáo ra. Đệ tử quan môn chính là ý này sao? Một ngày này Lâm Bắc Thần thực sự có rất nhiều việc. Tham gia tiệc ăn mừng của kiếm tiên quân bộ, gặp mặt cao tầng trong quân, sau đó lại dựa theo ý của Vương Trung, bổ nhiệm Châu Thiên Vận làm phó soái thường trực, đồng thời đề bạt một số chiến tướng có biểu hiện tốt. Một số người đến từ đông đảo Trần Châu cũng lộ diện, nhận được phân công, xem như là vận chuyển quyền lợi của toàn bộ kiếm tiên quân bộ để cho nó hoàn toàn ổn định lại. Cứ như vậy thì sau khi hắn và Vương Trung rời đi, kiếm tiên quân bộ cũng có thể vận chuyển tuần tự. Về sau, hắn vào cung tạm biệt Lão Đao, Tiểu Đao, hai vị vương giả mới cũ, xử lý mọi việc xong xuôi thì đã sang ngày thứ hai. Ở trong ánh bình minh, đám người Lâm Bắc Thần cưỡi một chiếc tinh hạc bình thường, rời khỏi thiên lang giới tinh. Không nghĩ đến là cứ thế mà đi. Mẹ của bàn hổ nhìn bầu trời không còn dấu vết nữa mà cảm khái. Bà vốn còn lo lắng là Lâm Bắc Thần quật khởi quá kinh khủng, nhất là trải qua trận chiến này. Kiếm tiên quân bộ đã trở thành cự phách của tinh khu tử vi, lực lượng của thiên lang vương triều hoàn toàn không đủ sức chống lại. Nếu như chẳng may các chiến tướng của quân bộ ủng hộ Lâm Bắc Thần thay thế, thì hoàng tộc cũng là bất lực đối kháng. Kết quả là Lâm Bắc Thần lại trực tiếp bỏ đi. Thì ra trong lòng hắn, thiên lang vương triều và quyền thế ở tinh vực tử vi cũng không thể giữ được bước chân của hắn. Đào Ngô Danh nói, cách cục kẻ này kỳ vĩ, chúng ta khó mà tranh được. Sau ngày hôm nay, thiên lang vương triều toàn lực phối hợp với kiếm tiên quân bộ, phản công ở các tinh lộ khác. Tiếu Nhi, tiếp theo thì thế giới này sẽ do con làm chủ. Ta nghĩ còn sẽ không để cho Lâm Nhiếp Chính thất vọng đâu. Đao Kiếm Tiếu nghiêm túc gật đầu. Lâm đại ca, ta nhất định sẽ vì ngươi mà giữ vững chốn thiên địa này. Mặc kệ ngươi có đi đâu, mặc kệ khi nào ngươi trở về, chỉ cần ngươi muốn thôi, tinh vực tử vi mãi mãi là của ngươi. Ở Liệp Vương tinh vực, khu vực trung tâm của Y Trật Hoàng Triều, tam hoàn tinh không vực đại danh lẫm liệt. Ở bên trong tinh không thâm thúy, phía trước có ba giới tinh sinh mệnh to lớn đang vây quanh một hành tinh có thể tích tương tự với mặt trời. Cảnh này cực kỳ kỳ lạ. Ba giới tinh ở trên cùng một quỹ đạo đã đem toàn bộ quỹ đạo vận hành chia ra làm ba đẳng phân, lấy tốc độ giống nhau mà vây quanh mặt trời, giống như đang xếp hàng nhưng lại không có dấu hiệu tự chuyển động. Nơi này chính là khu vực thủ đô của Y Trật Hoàng Triều, đế quốc nhân tộc cấp bá chủ của Liệp Vương tinh vực. Ba giới tinh phía trước chính là Tam Hoàn Tinh nổi danh, cũng là thủ đô tinh của Y Trĩ Hoàng Triều, theo thứ tự là Thông U, Phượng Vĩ và Vi Bạch. Còn thông về phía đại môn bên ngoài của tinh vực, ở phía trên Thông U giới tinh, phàm là bất luận kẻ nào muốn rời khỏi Liệp Vương tinh vực, tiến về thế giới bên ngoài tinh vực, thì đều cần phải thông qua trận pháp truyền tống ở nơi này. Nếu không, dưới tình huống tiên thiên chỉ còn thiếu điểm nhảy vọt, cho dù là tinh hạm tân tiến nhất của Liệp Vương tinh vực, cũng sẽ bị mất phương hướng trong vũ trụ bao la. Cho dù là đi thuyền ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể đi tới đích. Nhóm Lâm Bắc Thần đương nhiên cũng muốn rời khỏi nơi này. Người ngồi trên tinh hạm Phá Lãng Hảo trung cấp bình thường không có gì kỳ lạ. Sau khi trải qua 10 ngày hành trình, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Dọc theo con đường này, nhất là sau khi tiến vào phạm vi khống chế của Y Trật Hoàng Triều, Phá Lãng Hảo đã trải qua mấy chục lần kiểm tra, thân phận cũng không bại lộ, không lật lên chút sóng gió nào, thuận lợi đi tới thủ đô của Y Trật Hoàng Triều. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, thì để cho bạo đầu kiếm tiên Lâm Bắc Thần được Y Trật Hoàng Triều trao cho danh hiệu là tội phạm chiến tranh số 1, cùng với đối tượng được chú ý siêu trọng điểm như là Hoàn Châu Công Chúa, lặng yên không một tiếng động, thuận lợi đi vào thủ đô của tinh vực như vậy. Dọc đường tất cả quan chỉ huy tinh lộ của Y Trật tinh khu có thể nói là đã không làm tròn trách nhiệm một cách nghiêm trọng, họ đang phạm tội tày trời. Ở dưới tình huống trạng thái chiến tranh quản chế nghiêm chặt như bây giờ, làm được điều này là vô cùng khó. Nhưng mà bất luận thời đại nào, chỉ cần có lợi ích thì sẽ không thiếu sự tồn tại của các loại vật như là đầu rắn này. Đám người Lâm Bắc Thần sở dĩ một đường thuận lợi như vậy cũng là bởi vì công lao của một tổ chức đầu rắn thâm niên được gọi là Phục Hưng Chi Kiếm. Cái tên chó Vương Trung này cũng không biết tính toán ra sao, vậy mà lại thành công dây dưa với Phục Hưng Chi Kiếm, Sau khi nộp một khoản phí nhất định, đã đạt được sự che chở của tổ chức đầu rắn này. Hàng rào phòng ngự vững như thành đồng của ý chí Hoàng Triều, ở trước mặt của Phục Hưng Chi Kiếm, quả thực là tràn đầy lỗ thủng như một cái sàng cũ. Phá Lãng Hảo đúng là lên đường bình an vô sự. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái trước năng lực của Phục Hưng Chi Kiếm. Tinh hạm chậm rãi tới gần khu vực không gian bên ngoài của Tam Hoàn Tinh. Bên trong tinh không xa xa xuất hiện từng cái bến tàu và bến cảng do nhân loại tạo thành. Những bến tàu này đã ngưng tụ kết tinh của nền văn minh tiêu chuẩn, luyện kim đạo của nhân tộc. Toàn thân lấy kim khí để chế tạo, tác dụng rõ ràng, đó là tập hợp phòng ngự và tiến công thành một thể, giống như từng vòng tinh lơ lửng cố định bên ngoài của Tam Hoàn Tinh. Nó bảo vệ thủ đô, tiến hành kiểm tra sau cùng và rất khắc nghiệt đối với tinh hạm tới lui. Kiểm tra xong không có vấn đề gì thì xếp hàng chờ đợi để tiến về truyền thống trận khổng lồ ở khoảng cách xa, vượt qua thung ô giới tinh. Sau khi nộp phí là có thể truyền tống rời đi. Thần ca ca, nhìn thấy rồi chứ, nơi này chính là Tam Hoàn Tinh, là ba giới tinh nhân tạo, được coi là tạo cảnh kỳ vĩ nhất của ý chí Hoàng Triều. Đây là thể hiện khí phách của một Hoàng Triều cấp tinh vực. Không thể không thừa nhận là các nhà hiền triết của ý chí Hoàng Triều, ngày trước, quả thực là có đại phách lực, đại thần thông. Lăng Thần ngồi trên boong tàu của tinh hạm, đôi chân thanh tú động lòng người lắc lư phía dưới. Bả vai của Lâm Bắc Thần giống như dựa nghiêng trên boong tàu, phát ra một câu cảm khái. Giới tinh nhân tạo xong, Lâm Bắc Thần nhìn về ba quả tinh cầu càng lúc càng lớn ở xa xa mà trong lòng khiếp sợ nói, ý nàng là nói ba cái giới tinh này là do con người chế tạo ra? Không chỉ là ba giới tinh sinh mệnh này đâu. Lăng Thần chỉ vào quả cầu màu đỏ cam ở giữa ba giới tinh mà nói, có nhìn thấy mặt trời kia không? Huynh cảm thấy đó sẽ là cái gì? Lâm Bắc Thần nói, giờ theo kiến thức thiên văn vật lý học thì đó là hằng tinh, rất nhiều tinh thể tương tự ở trong tinh không vũ trụ. Nàng không phải là muốn nói cho ta biết hằng tinh này cũng là nhân tạo đấy chứ? Lăng Thần cười híp mắt gật đầu, nó mặc dù không phải nhân tạo nhưng chẳng khác nhân tạo là bao. Có ý gì? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Thật ra thì nó là một cái nhãn cầu, Lăng Thần nói. Quất đờ hợi, Lâm Bắc Thần cho rằng là mình đã nghe lầm. Nhãn cầu? Đúng vậy, đó là nhãn cầu của một vị cường giả đế cấp. Lăng Thần gật đầu, quay mặt liếc hắn. Một vị cường giả đế cấp nắm giữ lực lượng hỏa hệ của nguyên tố chi đạo, sau khi ngã xuống, ánh mắt hóa thành mặt trời. Thần ca ca, hiện tại huynh đã hiểu được sự khủng khiếp của cường giả đế cấp rồi chứ? Lâm Bắc Thần thực sự là bị kinh sợ rồi, cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, và cũng không khoa học, lại càng không hợp lý. Một con mắt có thể hóa thành hằng tinh, chiếu rọi chân không của vũ trụ tối tăm, mang đến ánh sáng cho sinh linh vạn vật. Đây chẳng phải mang ý nghĩa là thân pháp của cường giả đế cấp có thể vượt xa cả tinh cầu hay sao? Bởi vậy phỏng đoán một sợi tóc há chẳng phải có thể chém nát cả sao trời, tay không bóp nát cả một quả tinh cầu, một cước cũng là dẫm nát tay có thể hái sao, thì đã không còn là truyền thuyết nữa. Lâm Bắc Thần càng nghĩ là càng cảm thấy chấn động. Lăng Thần nhìn hắn một cái mà tiếp tục nói, ba giới tinh, Phượng Vĩ, Thông U và Vi Bạch thật ra cũng là lấy đại thần thông vận chuyển mà tạo thành, do nhân lực bồi dưỡng. Bọn chúng quay quanh mặt trời là do nhãn cầu đế cấp này tạo thành, trong đó hai giới tinh là Vi Bạch và Phượng Vĩ là sinh tồn tinh. Trên mặt cầu hướng về phía mặt trời của bọn chúng tài nguyên phong phú, điều kiện sinh tồn ưu việt, nơi dừng chân của quý tộc và bình dân cao cấp của ý chí Hoàng Triều, hưởng thụ các loại môi trường ưu việt chung quanh quang minh vĩnh hằng. Còn ngược lại với điều này chính là mặt cầu bị khuất bóng, trời đông giá rét, điều kiện sinh tồn tàn khốc, dân nghèo và nô lệ thông thường, cộng với một số ít những kẻ phạm tội, kẻ lưu vong, cùng với một nhóm không có hộ khẩu, chỉ có thể dãy giụa cầu sinh trong hoàn cảnh đó. Một quả tinh cầu nhưng một bên là tiên cảnh, một bên là địa ngục. Đây chính là ý chí Hoàng Triều, một đế quốc thống trị tàn khốc với giai cấp rõ ràng. Thông u giới tinh kia thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Bản thân thông u giới tinh là một cái chuyển tống trận cơ sở cỡ lớn, lấy tinh cầu làm trận mới có thể thực hiện truyền tống cự ly xa, là tài nguyên tinh ở trong Tam Hoàn Tinh. Cho dù là tội phạm và dân nghèo đều không nguyện ý sinh hoạt trên giới tinh này. Ngoại trừ trận pháp vận chuyển cần rút linh khí ở trên tinh cầu, dẫn đến linh khí ở trên thông u giới tinh không đủ ra, thì còn bởi vì mỗi một lần trận pháp mở ra sẽ tạo thành ảnh hưởng phóng xạ to lớn đối với sinh vật trên giới tinh. Không có trận pháp cách ly của phía quan chức bảo vệ, thì cho dù có là cường giả cấp vực chủ, ở dưới khi mà phóng xạ phát sinh ra cũng sẽ bị thương tổn không cách nào vãn hồi, Lăng Thần nói. Hồng U Giới Tinh là một trong nơi phát ra nguồn tài chính lớn nhất của Y Chí Hoàng Triều. Thương đội cùng với cá nhân xuất nhập vào Liệp Vương Tinh Vực đều cần phải giao nộp phí truyền tống kích xù mới có thể hưởng thụ được trận pháp truyền tống. Y Chí Hoàng Triều có thể khống chế tin tức ở bên ngoài tinh vực chính là do nguyên nhân này. À, cái này thực sự là chế độ độc quyền mà. Bánh bò cạp còn biến thái hơn cả eo biển Mã Lục Giáp năm đó. Phá Lăng Hào lúc này đã không ngừng tới gần bến tàu của Tinh Hoàng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn anh em rất nhiều.